Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, hỏa vực tiến giai. Lôi Nặc hy vọng hắn có thể lý giải, chính mình tiến nhập hỏa hoạn ao chung, đó không phải là đi phá hư, rất có thể là đưa đồ ăn, cảm thụ được Lôi Nặc thân thể tản ra kỳ quái ba động. Tống Chiết hơi biến sắc mặt. Thật là kỳ quái năng lực, tiên sinh ở võ đạo trên cư nhiên có thành tựu như thế này. Như vậy ba động, rất không xong, nếu như thời gian dài, cực tổn hại thân thể, nội hỏa bốc lên, tuy là tự thân nội hỏa, lại có thể trong vòng thời gian ngắn, đem chính mình nội tạng hơ cho khô. Tiên sinh đây là muốn làm gì? Mặc dù không hiểu, lại tập quán nghe theo tiên sinh chỉ thị. Nhưng hắn phát hiện, tiên lực cư nhiên vô pháp bắt chước ra loại ba động này. Hai người tay nắm tay, Lôi Nặc tự nhiên cũng cảm giác được, một tia vũ hồn xâm nhập Tống Chiết trong cơ thể. Đây là tương đối nguy hiểm hành vi, thân là vũ giả, sao lại làm cho ngoại tà vào cơ thể? Người khác vũ hồn cùng tiên lực, đối với tự thân mà nói, có thể là vật đại bổ. Cũng có thể là chí mạng độc dược, thiện ác chỉ trong một ý nghĩ, nói chính là nội kinh, vũ hồn, tiên lực vào cơ thể, sinh tử toàn bằng xâm lấn người tâm ý. Tống Chiết ám tự cắn răng, mặc cho Lôi Nặc vũ hồn xâm nhập trong cơ thể. Đầu tiên là trong 2 năm qua đối với Lôi Nặc tín nhiệm. Thứ nhì là sự tự tin mạnh mẽ, dù sao hắn là địa tiên. Thực lực siêu ra tiên sinh nhiều lắm, coi như tiên sinh gây bất lợi cho hắn. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng có biện pháp tránh thoát. Lôi Nặc tự nhiên không có ác ý, vũ hồn xâm nhập Tống Chiết thân thể, điều động hắn tiên lực, rất nhanh thì bắt chước ra tần số tương đồng. Nhưng này dạng tiêu hao quá lớn, trong cơ thể hắn vũ hồn đồng thời điều chỉnh hai người năng lượng. Tống Chiết tiên lực càng thêm bàng đại, điều này làm cho hắn ăn không tiêu. Nhớ kỹ loại cảm giác này. Nói xong, Lôi Nặc đem vũ hồn thu hồi, có thể vừa thu lại trở về. Hắn phát hiện Tống Chiết chính mình căn bản bắt chước không ra. Vũ hồn vừa lui, Tống Chiết trong cơ thể tiên lực lại khôi phục như lúc ban đầu. Không được quản hắn cố gắng thế nào, đều không làm được. Đừng nói Tống Chiết không làm được, Lôi Nặc kỳ thực cũng không làm được. Cái này chủng tinh chuẩn từ trường tần suất, liền không phải nhân loại có thể làm đến. Hắn dựa vào là tài thần chính xác khống chế. Nếu như nội kinh, tài thần thật đúng là hết cách rồi. Vật kia là Lôi Nặc chính mình tu luyện ra được, tài thần cũng khống chế không được. Có thể vũ hồn không phải, Lôi Nặc hấp thu hơi sinh. Liền cần phải mượn tài thần trợ giúp, cho nên tài thần có thể khống chế Lôi Nặc vũ hồn. Tiên sinh, ta phải đi. Tống Chiết tự nhiên nhìn ra tiên sinh làm khó dễ chi chỗ. Coi như mình tín nhiệm tiên sinh, mặc cho hắn khống chế, có thể một cái cửu phẩm đỉnh phong, dùng không biết từ chỗ nào biến ra vũ hồn, khống chế nhất vị địa tiên. Cái này độ khó rất cao. Ta đánh không lại hắn. Lôi Nặc bất đắc dĩ nói. Như hắn là tông sư, Lôi Nặc liền dám đi giết chết Liễu Tịnh Minh. Tên kia ngơ ngác đứng ở ao trong nước, hiển nhiên cũng không khống chế tốt. Còn Lãnh Tuyền, dường như làm chẳng qua Lãnh Tuyền a. Tông sư bên trong có thể cùng Lãnh Tuyền tương đề tịnh luận, tựa hồ chỉ có Vũ Khê nhất người. Không thể tìm không ra vị thứ hai. Tiên sinh, làm hết sức chính là Tống Mỗ bộ xương già này, liền giao cho tiên sinh. Tống Chiết khẽ cắn môi nói đạo, đây là muốn mạo cực đại phong hiểm. Hắn cũng là người thông minh. Tiên sinh làm ra cổ quái nội hỏa phương thức vận hành, hẳn là cùng tiến nhập ao chung có quan. Chính mình khống chế không được, cũng chỉ có thể giao cho tiên sinh. Có thể tiên sinh vũ hồn không phong phú, có thể khống chế bao lâu không tốt nói. Đến ao chung, còn muốn mượn dùng trong cơ thể hắn tiên lực giết địch. Tiên sinh dường như không có tự tay giết qua người chứ. Coi như mượn hắn tiên lực, hắn biết dùng sao? Vấn đề là, chính mình vô pháp bắt chước ra nội hỏa phương thức vận hành. Tiến nhập ao chung, không dám vận dụng tiên lực, chỉ có thể từ tiên sinh phát huy. Hắn thành một cái tiên lực vật dẫn. Đây thật là liều mạng a. Vấn đề là, cái này mệnh nhất định phải chơi. Nếu để cho Lãnh Tuyền phá phàm thành tiên, hậu quả không cần suy nghĩ. Tên kia nhất định phải tìm thần công điện phiền phức. Hơn nữa hắn phá phàm thành tiên động tĩnh, có thể so với chính mình đại thể. Lấy Lãnh Tuyền thiên phú, không tìm địa phương không người phá phàm. Tốn nhiều như vậy tâm tư, mạo hiểm lớn như vậy chạy tới nơi này thăng tiên. Nếu nói là không có điểm tốt chỗ, Tống Chiết đều không tin. Cho nên, chỉ cần Lãnh Tuyền thăng tiên, thực lực nhất định phải mạnh mẽ về. Coi như hắn Tống Chiết liều mạng rơi mạng già, cũng không che chở được thần công điện cùng tiên sinh. Trước mắt mới là diệt trừ hắn thời cơ tốt nhất. Phải liều mạng a. Lôi Nặc cũng minh bạch đạo lý trong đó. Nhất định liều mạng a. Lôi kéo Tống Chiết tay, lo lắng đề phòng bước vào hồ nước bên trong. Không như trong tưởng tượng nhiệt độ cao, nước ao hơi nóng. Từng bước đi hướng nước ao sâu chỗ, Lôi Nặc căn bản không để ý tới Liễu Tịnh Minh. Tên kia tuy là chán ghét, nhưng hắn thực lực một dạng này thì Lôi Nặc sâu đậm cảm nhận được. Vì sao đại sở thế giới lấy thực lực vi tôn? Địa tiên loại sinh vật này chính là bác một dạng tồn tại. Chỉ cần ngươi đắc tội nhất vị địa tiên, coi như Lôi Nặc là bí sư cũng vô dụng. Nhân gia muốn tìm làm phiền ngươi, coi như bên cạnh ngươi có vài vị địa tiên, hiệu quả cũng không phải rất lớn. Đánh bỏ chạy, chạy ngươi còn truy không được lên, quay đầu tiếp tục quấy rầy ngươi. Cuộc sống như thế, ai cũng không vượt qua nổi a, trừ phi ngươi mình chính là địa tiên, sở hữu đối kháng ở địch nhân năng lực. Bằng không, ngươi chờ xem đi, Sở Hành Vân như vậy nghiêu bức địa tiên, bởi vì có đại sở liên lụy, cuối cùng còn chưa phải là bị sống đến lúc chuyển luân minh vương bức tử. Liều mạng rơi chuyển luân minh vương có ích lợi gì a? Nhân gia vốn là đến tìm cái chết, Sở Hành Vân nhưng là còn có vài thập niên việc làm tốt đây. Trước mắt cái này Lãnh Tuyền, so với chuyển luân minh vương nguy hiểm hơn. Lôi Nặc mang theo Tống Chiết bước vào hỏa hoạn ao, có thể đem Lãnh Tuyền hù được. Bí lục trong viết rất minh bạch, cái này hỏa hoạn ao vô cùng nguy hiểm. Nếu như không có tiểu hỏa ao, hàng vạn hàng nghìn không muốn tự giữ thực lực siêu quần. Tiến nhập hỏa hoạn ao, coi như phá phàm thành tiên, cũng tuyệt đối không thể. Rất sợ sư đệ chịu thiệt. Lời cảnh cáo, chuyển luân minh vương viết trọn một tờ. Có thể thấy được hắn đối với nguy hiểm là như thế nào coi trọng. Lãnh Tuyền rất tự phụ, lại không được tự đại. Hắn biết thiên phú của mình mặc dù tốt qua sư huynh, có thể thực lực tuyệt đối phải kém ra rất nhiều. Ngay cả sư huynh đang không có tiểu hỏa ao tình huống hạ đều vào không được. Lôi Nặc lôi kéo Tống Chiết cái này mới vừa phá phàm địa tiên, dựa vào cái gì có thể đi vào? Còn Lôi Nặc muốn giết chết hắn. Lãnh Tuyền trong lòng cười nhạt. Đừng nói ở hắn phá phàm thành tiên quan khẩu, coi như bình thường, hắn biết sợ Lôi Nặc. Còn Tống Chiết cái kia chó má địa tiên, hắn ngay cả mình tiến nhập hỏa hoạn ao đều không làm được, dựa vào cái gì giết hắn? Lãnh Tuyền trên đỉnh đầu kiếp vân càng phát nặng nề, càng nhiều hơn hỏa diễm tinh linh theo trong tầng mây chui ra ngoài, theo Lãnh Tuyền đỉnh đầu chui vào thân thể hắn. Từng cái hỏa tinh đều mang đến cho hắn cảm giác bất đồng, vui sướng, sinh khí, phẫn nộ, đau thương. Lại một con hỏa tinh linh chui ra tầng mây, rõ ràng chỉ là một cái tiểu hỏa miêu, lại làm cho nhất trùng ủng có sinh mệnh cảm giác. Nó tựa hồ có hơi nghi hoặc, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn dưới chân Lãnh Tuyền, lại nhìn đang đến gần Lôi Nặc cùng Tống Chiết, chứng kiến Tống Chiết thời điểm, dùng đùi đắc ý, một bộ rất chê dáng vẻ, ở Lôi Nặc cùng Lãnh Tuyền trong lúc đó, lại làm cho nó không biết lựa chọn như thế nào. Không chờ nó làm ra tuyển trạch, phía sau một cái khác hỏa tinh linh đụng nó một cái. Nó nghiêng bay ra ngoài, vừa vặn phi đến Lôi Nặc đỉnh đầu, giống nhâm mệnh một dạng. Tiểu tinh linh đầu nhập Lôi Nặc ôm ấp hoài bão, theo đỉnh đầu hắn chui vào. Trong nháy mắt, Lôi Nặc cảm giác bốn phía nhiều hơn một mảnh kỳ quái lại không ổn định không gian. Loại cảm giác này, Lôi Nặc rất khó dùng ngôn ngữ thuyết minh xuất hiện, dường như ở hắn không gian bốn phía, cùng bên ngoài không gian của nó hoàn toàn bất đồng. Đây là thuộc về mình, ở bên trong vùng không gian này, giống như đang trong nhà giống nhau tự tại. Lại một con hỏa tinh linh nhìn về phía Lôi Nặc, lung lay sắp đổ không gian ổn định vài phần, một con tiếp một con, hỏa tinh linh kích thích. Chúng nó phát hiện, cái này mục tiêu so trước đó cái kia càng tốt hơn. Theo kiếp vân trong bay ra ngoài hỏa tinh linh, 10 con ngược lại có 8 cái, lượn quanh đường xa phi hướng Lôi Nặc. Theo càng nhiều hơn hỏa tinh linh đầu nhập ôm ấp, Lôi Nặc không gian thay đổi càng phát vững chắc, đồng thời trong lòng nổi lên một tia hiểu ra. Không cần ai dạy hắn, theo không gian hình thành, Lôi Nặc cũng biết đây là vật gì, đây là vực, hỏa vực. Hắn không chỉ có biết hình thành không gian gọi vực, còn biết hỏa tinh linh chính là hỏa tinh, cũng là hỏa nguyên thạch, nhất chủng thần kỳ tài nguyên. Ở điều kiện đặc biệt xuống, tài năng sản sinh cái này chủng biến hóa. Hỏa nguyên thạch bản chất cùng băng nguyên thạch tương đồng, là ở đặc thù hoàn cảnh xuống, trải qua ngàn vạn năm tích lũy, chậm rãi hình thành, ẩn chứa vô cùng cường đại năng lượng. Nhưng này chủng năng lượng quá mức ổn định, nhân loại căn bản vô pháp trực tiếp lợi dụng. Cho nên, Lôi Nặc đạt được băng nguyên thạch cũng chỉ có thể trên không điều, hoặc dùng để chủng băng liên, chờ nó tản mát ra hàn khí ngưng tụ thành nhiễm hàn châu. Kỳ thực đây là lãng phí, đáng xấu hổ lãng phí. Có thể hết cách rồi, Lôi Nặc vô pháp lợi dụng băng nguyên thạch, tài thần đang suy nghĩ biện pháp phá giải cái này vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Hỏa nguyên thạch cùng băng nguyên thạch chỉ là thuộc tính bất đồng, bản chất là giống nhau. Nơi đây chính là đối với hỏa nguyên thạch có lợi nhất hoàn cảnh. Không những được khiến nó lấy đá tình thế tồn tại, ở có chút riêng hoàn cảnh xuống, tỉ như có người phá phàm thành tiên, dẫn động thiên địa chi lực, tảng đá dạng hỏa nguyên thạch liền có thể hóa thành như tinh linh tiểu hỏa miêu. Hắc Dực nói hỏa tinh, kỳ thực chính là hỏa nguyên thạch, chỉ bất quá nó nhìn thấy đều là tảng đá trạng thái hỏa nguyên thạch. Nó biết vật kia phi thường tốt, có thể tưởng tượng muốn lợi dụng, đồng dạng chắc chờ, hơn nữa bộ dạng không đảm đương nổi tìm, chỉ có ở nơi này mảnh đại hỏa ao sâu chỗ mới có. Coi như hắn có thể tiến nhập hỏa hoạn ao, muốn đang tìm thấy một khối hỏa tinh cũng là khá khó khăn. Lúc này, chí ít mấy trăm con hỏa tinh tiến vào Lôi Nặc trong thân thể, làm cho hắn hỏa vực thay đổi cực kỳ vững chắc. Hắn đã không cần tiêu hao vũ hồn, liền có thể buông lỏng ở hỏa hoạn ao bên trong hành tàu. Không chỉ có như đây, còn có thể liền Tống Chiết cũng cùng nhau bảo vệ, làm cho hắn không chịu ao dịch thương tổn. Cái này biến hóa, đừng nói bên bờ Hắc Dực cùng Liễu Tịnh Minh, liền đang ở phá phàm thành tiên Lãnh Tuyền cũng há hốc mồm. Tình huống gì, đây là lão tử ở độ kiếp tốt đi. Tốt như vậy cái gì cũng phi đến Lôi Nặc nơi đó đi. Đến cùng người nào ở độ kiếp? Vô hình lực lượng ở Lôi Nặc quanh thân lẩn quẩn, khí thế của hắn đang không ngừng cất cao. Két a một tiếng, thanh âm này người khác nghe không được, chỉ ở Lôi Nặc bên tai nổ vang, có thể căn bản không có thanh âm. thuần túy là nhất chủng cảm giác. Giờ khắc này, lôi nặc cái kia cứng cỏi như núi bình cảnh, rất nhiều hỏa tinh trùng kích xuống, phá toái thành cặn bã, nội kình bắt đầu hóa thành vũ hồn, cùng hấp thu vi sinh vật hình thành vũ hồn kinh vĩ rõ ràng. Liền WS năng lượng đều không cách nào để cho hắn xông phá vũ giả đỉnh phong. Rốt cục ở chỗ này bị đánh nát, lôi nặc phá phong thành tông, đứng đắn trở thành tông sư. Lãnh Tuyền, Tống Chiết, Liễu Tịnh Minh, bắp thịt trên mặt giật giật, coi như bọn họ không được tinh tường hỏa tinh chân quý bao nhiêu không, cũng có thể cảm giác được thứ này đối với tông sư rất có tốt chỗ. Mấy trăm hỏa tinh, cư nhiên bị hắn dùng tới phá phong thành tông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.